Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 17 của truyện Ba Lần Gả. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh và ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình có thể biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Chuyện bất ngờ buổi đấu cầm. Mấy ngày liền, Cư Mộc Nhi chỉ dạy Bảo Nhi chơi cầm và trốn trong phòng. Long Nhị hỏi lúc nào cũng nhận được câu trả lời của Tiểu Trúc, đó là đang chơi cầm và chơi cầm. Đáp án quá ngắn gọn khiến cho Long Nhị nổi giận. Hắn đập bàn. Chơi cầm cũng chia ra chơi như thế nào, cao hứng hay mất hứng, ngoài mặt thì ủ ê, có buồn bã hay ỉu xìu hay không? Ngoài chơi cầm, vậy chẳng lẽ không có làm gì khác hay sao? Hôm nay nàng dạy Bảo Nhi chơi cầm có được không, có mệt không, cơm ăn như thế nào, có đói hay không? Hôm nay ăn hoa quả gì, ngủ chưa có ngon không, dậy muộn không, có hỏi được ta không? Mấy cái vấn đề liên tiếp khiến thật cho Tiểu Trúc ngây ngẩn. Chưa nói tới việc trả lời, cô vẫn còn chưa nghĩ ra từ ngữ gì, cũng chưa nhớ được hết thầy mấy vấn đề của Long Nhị nói. Cô há hốc mồm, đầu óc đần độn ra, không biết đối đáp như thế nào, cuối cùng quỳ sụp xuống đất. Nhị gia đừng có mà đuổi ta. Ta hàng ngày luôn cẩn thận chăm sóc phu nhân, tận tụy và trung thành. Nếu như phu nhân ngã, chắc chắn là ta sẽ làm đệm đỡ ở bên dưới. Nếu như phu nhân buồn bực, ta sẽ pha trò cho phu nhân. Hàng ngày ta luôn luôn để tâm, sẽ không bao giờ để cho phu nhân đói khát nóng lạnh đâu. Xin nhị gia khai ân, đừng có đuổi ta đi, để cho ta ở lại bên người phu nhân đi. Lòng Nhị đen mặt, hắn có nói đuổi đi hồi nào? Hơn nữa cái kiểu không trả lời được vấn đề này lại nhảy sang chuyện khác, đúng là chiều của Mộc Nhi nhà hắn hay dùng. Hạ nhân này càng lúc càng khó bảo. Tiểu Trúc thấy Long Nhị khó chịu thì không dám ho he gì, lại nghĩ rằng Long Nhị muốn đổi cổ cô ta đi bởi vì cô ta không trả lời được thật, vội vàng dập đầu hứa hẹn từ nay về sau sẽ không bao giờ trả lời dài dòng, nhất định là chu toàn, vân vân và vân vân. Lý Kha tìm Long Nhị báo việc, nhìn tình cảnh này thì hiểu vài phần, vội vàng nhỏ giọng báo với Long Nhị. Nhị gia, phu nhân vừa mới gặp ta, hỏi về sao nhị gia vẫn chưa quay lại. Nhị gia lại xoa cằm. Hôm nay hắn vừa về thì hạ nhân đã báo có việc gấp, hắn không định vào viện tử mà đi luôn. Xử lý việc xong thì đi về tìm Tiểu Trúc, cũng mất không ít thời gian. Vậy là hắn về nhà chưa gặp được Mộc Nhi, cho nên nàng sốt ruột sao? Long Nhị quyết định đi gặp vợ mình trước, chuyện khác tính sau. Long Nhị vừa rời đi, Tiểu Trúc đã ngã ngồi lăn ra đất. Lý Kha lại đỡ cô dậy. Từ trước tới giờ vẫn tốt mà, tại sao tự nhiên bây giờ lại làm cho nhị gia tức giận vậy? Thì từ trước, nhị gia cũng đâu có bới móc gì, gần đây tự nhiên lại thay đổi tính nết. Ta trả lời chi tiết, ngài thì bảo ta rông dài. Ta mà trả lời ngắn gọn, thì ngài lại hỏi thêm một đống vấn đề. Những người khác cũng như thế, bà ngài bị mắng đến 2 lần, chẳng hiểu sao. Tiểu Trúc lại lau lau nước mắt, trước kia nhị gia đâu có khó phục vụ như thế. Lý Kha lại hỏi hàn kỹ càng, vuốt cằm suy nghĩ, lại nói. Nhị gia chắc chắn là không thích các người nói chuyện giống như phu nhân. Nhưng mà bọn ta có học phu nhân đâu. Không phải là học, mà là ở cùng với nhau lâu. Phu nhân nói chuyện vừa có đạo lý, lại còn vừa hài hước. Các người hướng về nào mà không ý thức được. Nhị gia quan tâm tới phu nhân, đương nhiên là không thích ai giống như phu nhân cả. Chứ không phải là chê bai các ngươi rông dài. Tiểu Trúc nghe xong, nghĩ lại cho kỹ thì thấy đúng thật. Lần trước Tiểu Bình kể lể lại chuyện phu nhân cũng cảm thấy thú vị. Nhị gia đi qua cứ chừng mắt nhìn Tiểu Bình. Tiểu Trúc cuối cùng là cũng được khai thông thực sự, hiểu ra rõ ràng. Cô vội vàng cảm ơn Lý Kha, lại vội vàng chạy về báo cáo với các chị em. Trước mặt của nhị gia, bọn nha hoàn luôn phải vận dụng đầu óc, mà thực ra thì cũng chẳng ai dám chọc vào nhị gia. Tiểu Trúc rất là biết ơn Lý Kha, tặng thêm một giỏ đào ngon cho anh ta, lại thấy đồ của Lý Kha bị rách, cho nên chủ động cầm về khâu lại. Việc này rơi vào mắt của Tô Tình đang tập võ. Mấy hôm sau, Tiểu Trúc mang xiêm y đã sửa xong qua, Tô Tình lại cũng trùng hợp ở đó. Tô Tình lại cười chớp chớp, nhìn Lý Kha mà cảm thấy rất bực. Qua mấy ngày nữa, Lý Kha lại phát hiện ra mấy món xiêm y mặc đang phơi ở ngoài của mình đã bị rách tay tua, hầu như không có món nào mặc nổi nữa. Anh ta lại dình xem thì đã phát hiện ra Tô Tình. Sau khi luyện võ xong, cô ta ra chỗ phơi đồ, sọc cho mỗi món đồ của hắn một đao. Lý Kha tức điên người, Tô Tình bị bắt tại trận lại còn trợn mắt, nổi cáu. Đây là giúp sư phụ đó, xiêm y bị rách, đi tìm Tiểu Trúc cô nương mà sửa cho. Sư phụ yên tâm, sửa xong rồi ta lại phá hộ sư phụ để cho mua món khác. Lại còn định phá tiếp sao? Lý Kha điên hết cả tiết, khói xanh bốc mù mịt ở trên đỉnh đầu. Hai người chia tay nhau trong bực tức. Tô Tình không đi luyện võ mấy ngày liền, Lý Kha cũng chẳng biết là mình làm con bé không vui ở đâu, nhưng mà ngẫm nghĩ một hồi lại cảm thấy không yên, cho nên đi thỉnh giáo Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi nghe kể xong thì lại cười ầm, tiếng cười trong trẻo vang ra khắp sân, khiến cho Long Nhị lại lườm Lý Kha nóng mặt. Cư Mộc Nhi hỏi Lý Kha, ngươi có muốn Tiểu Trúc sửa xiêm y không? Lý Kha vào đầu, không cần phiền đâu, trong phủ có người làm chuyện này rồi mà. Lần trước Tiểu Trúc cô nương tiện thì làm hộ ta, tại sao phu nhân cũng đùa như vậy? Ngươi chắc chắn là không muốn Tiểu Trúc sửa xiêm y cho ngươi. Không muốn. Lý Kha thẳng thắn đáp, nhíu mày lại không hiểu rõ ý tứ của phu nhân. Anh ta nhíu mày lại bị Long Nhị lườm, dám nhíu mày với Mộc Nhi nhà hắn à? Mừng ngươi muốn ăn đòn à? Lý Kha cũng gọi là thông minh, vội vàng xoa xoa mặt cho hắn giãn ra. Thực sự rất vô tội, anh ta là một hộ vệ rất trung thành, tận tâm và chính trực đó. Hai chủ tớ đang giao lưu bằng mắt thì Cư Mộc Nhi nói ra một câu khiến cho Lý Kha rùng mình. Không muốn để cho Tiểu Trúc làm, vậy thì để cho Tình Nhi làm đi. Lý Khả sững sờ, lại liếc nhìn qua Long Nhị. Long Nhị cũng đang nhướng mày, chưa hiểu được ý tứ của Cư Mộc Nhi. Nhưng không sửa không được sao? Lý Khả mặt mày vẫn nhăn nhúm, đáng tiếc là Long Nhị phu nhân không nhìn thấy. Long Nhị phu nhân tử tế cho biết. Người để cho Tình Nhi sửa lần này, sau này đồ sẽ không bị rách nữa. Là vậy sao? Lý Khả nửa tin nửa ngờ, Long Nhị lại chợt hiểu ra. Mộc Nhi, nàng là đang thiên vị Tình Nhi đó. Sao lại thế được? Cư Mộc Nhi lắc đầu cười. Bình thường Tiểu Trúc không có hay nói chuyện với Lý hộ vệ, còn bé nói chuyện về Tiểu Trường Quý ở cửa hàng đầu phố tài y nhiều hơn. Còn Tình Nhi ngày nào về cũng kể lể về chuyện sư phụ. Mà ta cũng vừa hỏi Lý hộ vệ rồi, nếu như anh ta có ý với Tiểu Trúc thì chuyện này đã rất tốt, nhưng rõ ràng là anh ta chẳng có ý gì. Vậy thì ta dạy anh ta cách để Tình Nhi không có nóng nảy phá rối. Còn sau này bọn họ như thế nào là phải do bọn họ tự lo. Nhị gia thực sự bất mãn, hắn ngồi xuống sát bên cạnh Cư Mộc Nhi. Tại sao nàng không bao giờ làm cái gì để cho ta nghĩ như thế? Nàng nhìn Tình Nhi mà xem, người ta còn biết phá đồ gây chú ý. Thì ta cũng có mà. Mặt của Cư Mộc Nhi đỏ lên. Nàng đâu có, mấy cái chiều của nàng toàn là để chọc tức gia thôi, đâu có phải để chăm sóc gia. Cư Mộc Nhi mắt nháy lia lịa, sao phá đồ của người ta lại là quan tâm chú ý, còn cái mà nàng làm lại là chọc giận. Nàng rất nghiêm túc, có thành ý làm cho gia vui đó. Cư Mộc Nhi kéo tay của Long Nhị. Nếu không, nhị gia cũng đưa xiêm y rách đây, ta không cho. Thôi quên đi. Mắt không nhìn được mà còn đòi khâu, nghe là biết phá đám rồi. Nhưng mà Long Nhị vẫn không thể nào không mỉm cười. Hắn lại chọc chọc cái trán của nàng. Người thế này mà còn dám sờ kim sờ kéo, đúng là ngứa da ngứa thịt. Không nhịn được thì ăn phận tí đi, nếu như không có gia chiếu cố thì nàng sống kiểu gì? Cư Mộc Nhi lại cười cười, nắm chặt tay của Long Nhị. Vâng, nếu như không có tướng công, lòng của ta sẽ khổ sở lắm. Long Nhị lại vô cùng hưởng thụ lời này, đắc ý cười cợt. Cười cười được một lúc lại thấy không đúng. Hắn hỏi nàng câu đó, thì nàng lại đáp lại chẳng liên quan. Nhưng mà Mộc Nhi nhà hắn hiểu biết rất nhiều, nên cứ áp sát vào người của hắn. Cho nên hắn là ném luôn vấn đề này ra sau đầu. Những ngày này, việc nhỏ liên tục phát sinh. Việc nhỏ dường như cũng dễ dàng giải quyết. Long Nhị không lườm bọn nha hoàn nữa, xiêm y của Lý Kha cũng không rách nữa, Long Nhị phu nhân và Long Nhị gia cũng có cuộc sống bình yên, gia đình hòa thuận. Long Nhị gia lại cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau đó, đầu tháng 5 đã tới. Hôm đó, ba anh em Long gia cùng người nhà vào trong cung. Cảnh ở trong ánh nguyệt rất tươi đẹp, đồ ăn trong cung ngon không có chỗ chê, nhưng bởi vì hoàng thượng ngồi ở đầu bàn, cho nên mọi người cũng có vài phần cẩn trọng, uống được vài chén rượu, Vũ Nương cầm nương bước lên trên ánh trăng đến giúp vui, vô cùng nhộn nhịp. Đêm đấu cầm không có ý nghĩa gì với Long Nhị, hơn nữa, Thượng Thư Hình Bộ còn ngồi với con rể Vân Thanh Hiền khiến cho Long Nhị khó chịu. Đình Thịnh là một kẻ tham hiểm, Long Nhị thấy ông ta đã cảm thấy ngán ngẩm. Đình Thịnh cũng nghĩ như vậy với hắn mà thôi, nhưng mà hai người cứ nhìn nhau, vậy thì cứ nhìn, vẫn cứ phải cười, nâng chén cùng nhau uống. Đây không phải là chuyện khiến cho Long Nhị khó chịu nhất. Khó chịu nhất là Vân Thanh Hiền vẫn cứ nhìn Mộc Nhị nhà hắn. Trước công chúng, hắn cũng không dám nhìn công khai, chỉ là tranh thủ cơ hội để nâng chén hay là nói chuyện với người ngoài để liếc nhìn Cư Mộc Nhi. Có điều hành vi lén đốt này cũng lọt vào trong mắt của Long Nhị. Cái ánh mắt sáng rực lấy thâm tình đó khiến cho Long Nhị hận không thể nào để cho hắn một đế giày đập luôn đầu vào tường. Long Nhị ra tức lắm rồi thì các cầm sư chuẩn bị đấu cầm. Cầm sư Tây Mẫn Quốc và Tiêu Quốc vừa ăn uống cùng nhau cũng là không có địch ý gì ở trên bầu không khí diễn ra hòa hợp đó. Các bé con cầm sự ở trên sân khấu khiến cho mọi người cười ồ, còn bản lĩnh làm loạn của bé ngoan Bảo Nhi thì cũng không kém. Lòng Nhị lại cảm thấy khó hiểu, Bảo Nhi không làm loạn, không kêu gào, cũng không ra vẻ bé bỏng, vậy nhưng vẫn khiến cho người ta chú ý. Vốn là các bé con cầm sư hợp tấu, chơi như thế nào mọi người cũng chẳng thèm để ý làm gì, có điều mỗi bé phải tự giới thiệu ở trên sân khấu. Lần đầu tiên các bé gặp trường hợp như vậy, kể cả là tiểu tử con quan cũng là thấy sợ hãi. Vậy mà Bảo Nhi đứng sau hậu trường cứ mở to mắt nhìn, không hề cảm thấy sợ. Cứ như vậy, hoàng thượng lại chọc con bé. Con tên là gì? Là Long Bảo Nhi. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhưng giọng nói rất dõng dạc. Mọi người lại cười, hoàng thượng lại nói. Năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 6 tuổi. Vẫn dõng dạc như vậy. Một vị quan cũng góp vui, lại nói. Thế bắt đầu học đàn năm bao nhiêu tuổi? Dạ 6 tuổi. Câu này không chỉ dõng dạc mà còn vô cùng tự tin. Hoàng thượng lại nhịn không được cười. Đứa bé này quả nhiên rất giỏi khiêu khích. Tiếp theo, Bảo Nhi chơi cầm, chứng minh rằng tiền bạc Long Nhị bỏ ra không hề phí phạm, đặc biệt là tiền lung lạc quân địch, thu mua cảm tình của mọi người. Bởi vì Bảo Nhi rất có tư thái của một đại sư, dù đàn bản đơn giản nhất, nhưng mà từ khúc, tiết tấu vững vàng, sự tự tin của con bé làm rối loạn các bé cầm sư của Tây Mẫn Quốc. Các bé bị từ khúc đơn điệu đó gây rối loạn, càng chơi lại càng toát mồ hôi. Cuối cùng Bảo Nhi thắng, bởi vì con bé có thể chơi tới cùng, hoàn thiện từ khúc. Cầm sư của Tây Mẫn Quốc lại không nói gì, chỉ dẫn các bé cầm sư uể oải kia về. Bảo Nhi không đắc ý kiêu ngạo, chỉ buồn bực vì sao đối phương lại có người lớn đón về chỗ, nhưng mà mình thì không. Con bé quay đầu nhìn Long Gia. Long Khánh Sinh thấy con bé như vậy thì chạy lên trên sân khấu, đón con bé về. Phía sau, các vũ công vẫn tiếp tục, sau đó các cầm sư khác lên trình diễn tài nghệ. Nói chung, Bảo Nhi thuận lợi đi qua sân khấu, không tranh không oán, nói chung với Long Gia thì việc này như vậy là ổn thỏa. Cả nhà không hiểu cầm đắm chìm trong niềm sung sướng của việc Bảo Nhi qua cửa, ăn cơm uống rượu nghe nhạc, hòa thuận vui vẻ. Tuyệt kỹ chơi cầm với bọn họ mà nói không hề liên quan. Chỉ có Long Nhị thì thầm nói. Cư Mộc Nhi, Bảo Nhi đàn khá lắm hay sao? Xét riêng bài đó thì cũng không tệ. Vậy nàng dạy con bé bao nhiêu bài? 1 bài. Nàng nghĩ con bé sẽ luyện giỏi, sau đó lại như nàng sao? Cư Mộc Nhi suy nghĩ hồi lâu. Nếu như có hứng thú thì cũng luyện được một chút đó. Được, Long Nhị rất hiểu, Bảo Nhi quả là một con bé của Long gia. Tịch yến diễn ra rất thuận lợi, chủ khách ai cũng vui mừng. Nhưng trời càng tối, Cư Mộc Nhi lại càng thấy mệt mỏi. Long Nhị xoa bóp tay của nàng. Chịu khó một chút, sắp xong rồi. Cư Mộc Nhi gật đầu, đúng là không phải chờ lâu. Hoàng thượng đã bắt đầu ban thưởng, tặng lễ vật cho các cầm sư tham gia buổi ngày hôm nay. Cư Mộc Nhi cố gắng lên tinh thần, nghĩ hoàng thượng cũng giống như tướng công nhà mình, thích dùng chiêu này để lung lạc lòng người. Nàng cố gắng chịu đựng để không rũ người ra, chỉ muốn dựa đầu vào vai của Long Nhị mà thôi. Lúc đang thất thần, lại chợt nghe thấy tiếng tiền giang nghĩa tạ ơn hoàng thượng, lại còn nói thêm. Hoàng thượng, nhân dịp quốc danh cầm đoàn tụ ở đây, thảo dân cả gan có một chuyện muốn hỏi hoàng thượng. Được thôi, nói đi. Hoàng thượng đang vui, cho phép anh ta nói. Tiền giang nghĩa cúi đầu, cao giọng. Hoàng thượng, 2 năm trước, cầm thánh đại sư Sư Bá Âm tiên sinh của nước ta đã sát hại cả sử thượng thư, bị phán tội xử chém. Hoàng thượng yêu quý người tài, cho phép ông gửi một khúc nhạc trước khi chết. Cư Mộc Nhi giật mình, lại tỉnh táo lại. Nàng hoàn toàn không ngờ tới Tiền Giang Nghĩa sẽ dám nói ra ở đây. Long Nhị cũng hoảng sợ, hắn vội vàng cầm tay của Cư Mộc Nhi, siết chặt. Tiền Giang Nghĩa lại tiếp tục nói. Cuối cùng, sư tiên sinh chơi một khúc nhạc đầy ý nghĩa, khúc cầm lại nói lên một nỗi oan vô cùng. 2 năm qua, thảo dân cùng với các cầm sư nghiên cứu tỉ mỉ, xác định được đây đúng là ý này. Tiền Giang Nghĩa phân tích phần kêu oan của Sư Bá Âm, những khúc nhạc nổi tiếng đan lồng vào nhau, giấu giếm rất nhiều ý nghĩa. Anh ta nói một hơi, ngẩng đầu lên thấy sắc mặt của hoàng thượng thì im bặt. Hoàng thượng không còn tươi cười, toàn bộ mọi người im lặng. Cư Mộc Nhi không nghe thấy gì, lại hồi hộp vô cùng. Mãi lâu sau hoàng thượng mới lên tiếng. Trước tiên, không cần biết những thứ các ngươi nghiên cứu là có lầm lẫn gì hay không. Nếu như sư tiên sinh thực sự là kêu oan vậy thì còn chờ đợi cái gì? Chấm thực sự là yêu quý người tài, đương nhiên là cũng rất tiếc khi sư tiên sinh phải chết. Đến nay khi nghĩ lại vẫn có một chút cảm khái. Tiếng cầm của sư tiên sinh nơi pháp trường là thứ lần đầu tiên chấm được nghe, cũng là lần cuối cùng. Đó là tiếng cầm đẹp nhất mà chấm đã từng nghe từ trước tới nay. Nhưng chính cõi đời, trên cõi đời này, thiện ác đều có báo ứng. Dù chấm có yêu quý người tài, cũng thưởng thức tài nghệ của tiên sinh, cũng không muốn làm những oan hồn đã khuất phải thất vọng. Trong vụ án sự thượng thư, nhân chứng vật chứng đều rõ ràng, không hề có điểm gì đáng ngờ. Sư tiên sinh bị bắt giam tại chỗ, cũng không phải là suy đoán rồi mới bắt người. Đó là sự thật. từng chuyện đều được tra xét rõ ràng rồi mới định tội. Hôm nay ngươi nói tiếng cầm tố oan, chấm thực sự là muốn hỏi xem, ngươi liệu có bằng chứng gì khác? Tiền Giang Nghĩa nghe lời giải thích của Hoàng thượng thì toát mồ hôi lạnh. Anh ta biết hôm nay mình cư xử không ra làm sao, xúc động nên phạm sai lầm lớn. Câu hỏi của Hoàng thượng thì phải trả lời. Anh ta nhắm mắt lại. Ngoài đầu mối là tiếng cầm, thảo dân lại không có bằng chứng gì khác. Tim của Cư Mộc Nhi đập loạn lên, tay run run. Lòng Nhị cố gắng nắm chặt tay của nàng, đến nỗi hơi đau. Không có bằng chứng gì khác. Hoàng thượng kéo dài câu nói, sau đó đáp lại lạnh lùng. Người không có bằng chứng khác, chỉ nói khúc nhạc này có ý như vậy. Ngay cả trước các đặc phái viên của nước khác ám chỉ hình bộ của chúng ta xử sai án oan. Bây giờ người là có ý gì? Hoàng thượng. Tiền Giang Nghĩa ra sức đập đầu. Thảo dân, lòng dạ sát son, tuy không có bằng chứng khác, nhưng mà khi đó sư tiên sinh đã phải chết, cần gì phải dùng tiếng đàn mà kêu oan. Việc này kỳ lạ, người tập cầm suy nghĩ nghiên cứu. Thảo dân biết rõ năm đó, hình bộ đã tra xét rất cẩn thận, thảo dân không có dám ngông cuồng. Nhưng vụ án này thực sự là có khúc mắc. Mong rằng đại nhân ở hình bộ có thể xem xét lại, không để cho thủ phạm thoát tội, dâng cao chính khí của đại tiêu quốc. Lòng Nhị liếc nhìn Đình Thịnh và Vân Thanh Hiền. Đình Thịnh nhăn nhúm, Vân Thanh Hiền lại khẽ nhíu mày, hai mặt nhìn nhau. Hoàng thượng lạnh nhạt nói. Đình Thượng Thư, ngài xem việc này như thế nào? Đình Thịnh đứng dậy, bước ra lại thi lễ. Hoàng thượng, năm đó vụ án này đã tra rất rõ rồi, không hề có điểm gì đáng ngờ cả. Nói là trước khi kêu oan, nhưng mà nào có thủ phạm nào không có kêu oan uổng nào. Nếu như thực sự có bằng chứng cho thấy vụ án này xử không đúng, hình bộ ta sẽ điều tra cho cẩn thận. Nếu như xử sai, từ trên xuống dưới hình bộ sẽ nhận phạt. Hoàng thượng gật đầu, Đình Thịnh bước lại gần Tiền Giang Nghĩa, lạnh nhạt nói. Tiền tiên sinh có bằng chứng chứng minh cho suy đoán của mình hay không? Tiền Giang Nghĩa mồ hôi đầy đầu, anh ta hy vọng thấy rằng Hoàng thượng Thích Cầm trọng người tài, lại bình dị gần gũi, nếu như nghe được vụ án này có vấn đề thì sẽ cho tra lại. Chỉ là muốn tra lại mà thôi, không ngờ lại chạm phải cái đinh cứng rắn. Anh ta có nghi ngờ, nhưng mà tất cả chỉ là suy đoán. Chẳng hạn như Sư Bá Âm chơi được từ khúc đó, vậy thì tại sao phải giết người để chiếm lấy cầm phổ? Chẳng hạn giống như là cầm sư bọn họ cùng nhau nghiên cứu từ khúc, ai đó gặp xui xẻo không ít thì nhiều, dường như có người uy hiếp bọn họ không có được tìm hiểu thêm. Hoặc có người nói rằng cầm phổ đó là bí kíp võ công, Sư Bá Âm không trông không giống người biết võ, cần bí kíp võ công để làm gì. Vậy cho nên, có thể nói rằng ông ta không biết rằng đó là bí kíp võ công, ông ta chỉ thích cầm phổ mà thôi. Nhưng chuyện này vẫn chưa rõ ràng. Anh ta nghi ngờ, nhưng không bằng chứng. Tiền Giang Nghĩa lại không nói được gì, chỉ úp mặt mà quỳ xuống. Không ai hỗ trợ anh ta, không ai cho anh ta ra mặt. Những cầm sư cùng với nghiên cứu hoàn toàn là cầm điếc. Cầm sư của Tây Mẫn Quốc rõ ràng là cũng có giao tình không ít với Sư Bá Âm. Lần này rõ ràng cũng là không chỉ đơn giản là giao lưu cầm, vậy mà cũng chẳng nói lời nào. Tiền Giang Nghĩa lại cực kỳ hối hận, tất cả không giống như anh ta dự tính. Anh ta cho rằng đây là một cơ hội tốt hiếm hoi, coi như là anh ta tận dụng hết danh tiếng của mình, chỉ ra điểm đáng ngờ, được mọi người ủng hộ, Hoàng thượng sẽ khen ngợi. Nhưng mà anh ta không làm được gì hết. Anh ta chỉ quỳ gối, nghe thượng thư hình bộ Đình Thịnh lần lượt bác bỏ phỏng đoán của mình, nghe hoàng thượng tuyên bố tàn tiệc. Tiền Giang Nghĩa đã biết, tiền đồ của mình đã kết thúc rồi. Cư Mộc Nhi lặng thinh, lên trên xe ngựa về phủ với Long Nhị. Tay của nàng bị Long Nhị bóp cho đau, nhưng mà nàng vẫn không hề kêu la. Long Nhị ôm nàng vào trong lòng, vô cùng ân cần, không hề nói những lời như, nàng xem ta đã nói rồi mà. Hắn chỉ lặng lẽ ôm nàng, hắn biết Mộc Nhi nhà hắn thông tuệ, không cần hắn nhiều lời. Nàng cũng sẽ hiểu hết. Hết chương. Bàn đầu mối, tiếng lòng lộ ra. Đêm đó, phản ứng của mọi người khi về phủ rất là khác biệt. Đình Thịnh giận dữ, hất bàn ở trong phủ. Đình phu nhân và bọn hạ nhân câm như hến, không dám nói gì, cũng chẳng dám cất tiếng. Vân Thanh Hiền trầm mặc ít nói, khiến cho Đình Nghiên Hương lo lắng. Có phải phụ thân lại làm khó cho chàng không? Vân Thanh Hiền lắc đầu, trấn an cô ta mấy câu để cho cô ta đi ngủ sớm. Trong vân phủ, Đinh Nghiên San lấy cớ ăn canh nấm tuyết bữa khuya để đứng ngoài nghe trộm, nhưng mà cũng không nghe được gì. Cô ta quyết định gõ cửa. Vân Thanh Hiền không ăn, hai chị em ngồi ăn với nhau. Đinh Nghiên San lại hỏi thăm chị gái. Đinh Nghiên Hương lại muốn nói gì đó lại thôi, hình như chuyện liên quan đến Đình Thịnh, nhưng mà cuối cùng Đinh Nghiên Hương lại không nói gì. Tiền Giang Nghĩa về nhà thì luống cuống kiếm hai bình rượu mà uống. Anh ta hốt hoảng, không biết nên làm gì bây giờ. Kích động đã hỏng việc, hối hận thì cũng đã muộn. Nhã Lệ Lệ quay về phòng, trời cầm trước trăng, một đêm không ngủ. Cư Mộc Nhi ngủ cũng không ngon, nàng vùi đầu vào trong lòng của Long Nhị, mơ mơ màng màng, ôm chặt lấy cánh tay của Long Nhị cả đêm không buông. Trời tờ mờ sáng, nàng mới ngủ được. Long Nhị rất lo lắng, sáng hôm sau vội vàng đến trấn bên cạnh để làm gậy cho Cư Mục Nhi. Đáng ra trưa là phải đi xã giao thì lại về nhà ăn với nàng. Nhưng hắn không ngờ vừa về nhà lại thấy nàng đang chơi người mù bắt cá với nhà hoàn Bảo Nhi. Cư Mộc Nhi bị mù, không cần buộc khăn cũng được. Vì vậy, để làm nàng người mù luôn, Bảo Nhi và nha hoàn làm cá. Mọi người chạy vòng vòng xung quanh, không để cho Cư Mộc Nhi bắt được. Bảo Nhi chơi rất thích thú, hò hét loạn xạ. Vì vậy Cư Mộc Nhi bắt con bé rất nhanh. Lúc Long Nhị vào sân là Bảo Nhi vừa bị Cư Mộc Nhi chụp được. Ô, một con cá to. Nàng ôm lấy Bảo Nhi, lại ra vừa kích động. Bảo Nhi cười khanh khách, lại còn giãy giụa, thấy Long Nhị thì kêu. Nhị bá phụ. Long Nhị lại cười cười, chạy ra chỗ của Bảo Nhi. Ái chà, con cá béo quá, sao nặng thế? Bảo nhà bếp, hấp đi. Bảo Nhi sợ hãi nhảy xuống đất, nhà hoàn lại cười ha ha, rất là biết ý đưa Bảo Nhi đi, để cho vợ chồng Long Nhị lại với nhau. Tâm trạng tốt. Long Nhị đưa Cư Mộc Nhi về phòng. Cư Mộc Nhi lại giả vờ làm vợ hiền, rót trà cho tướng công. Tướng công, có cái gì cũng tốt. Lại còn nói ngọt, ngọt để lừa ra. Ngọt sao? Cư Mộc Nhi bỗng nhiên lại chu mỏ, hôn chụt mấy cái lên trên môi của Long Nhị. Long Nhị ho khàn vài tiếng, khí thế đàn ông không thể nào tiếp nhận được chiêu này, con động cũng là phải ra động trước. Thôi bỏ qua cho nàng, bỏ qua. Long Nhị lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh, quyết tâm không tiếp chiêu. Cư Mộc Nhi lại cười cười, không vội cũng chẳng buồn, ngồi xuống cái ghế gần đó. Nàng lại cứ thản nhiên và mặc kệ, Long Nhị lại cảm thấy mất hứng. Ra không nên để ý tới nàng, nàng nên dụ dỗ quấn quýt ra đến tận khi ra để ý chứ, sao lại thôi nhanh như thế. Long Nhị kéo Cư Mộc Nhi qua, đặt nàng lên trên đùi của mình, cũng là không ôm nàng, không nói gì, chỉ ho khan hai tiếng. Cư Mộc Nhi rất có ý thức tự giác, vòng tay qua cổ của hắn, chủ động tiến lên hôn lên khóe môi của hắn. Long Nhị không biết được có phải là nàng không nhìn thấy cho nên hôn lệch hay không, nhưng mà sự chủ động của nàng khiến cho hắn rất thỏa mãn, vì vậy hắn tử tế hôn lại để cho nàng có thể tiếp tục hôn thêm. Hai người ngọt ngào một hồi, Cư Mộc Nhi lại đỏ mặt, tựa đầu vào cổ của hắn. Long Nhị lại dừng một chút. Nàng có đói hay không? Cư Mộc Nhi sững sờ, lại không hiểu ý của câu này. Long Nhị xoa xoa mặt của nàng. Đến giờ ăn trưa rồi. Vì vậy, Cư Mộc Nhi suy nghĩ một chút, lại bừng tỉnh. Nàng đỏ mặt, ôm cổ Long Nhị, thì thầm đáp lời theo ý của hắn. Không đói. Long Nhị vui vẻ, bế nàng vào trong phòng. Vậy chúng ta ăn cơm muộn một chút. Màn buông, váy áo lả lơi, dây dưa đưa đẩy, đỉnh cao tiêu hồn. Tiểu Trúc định gọi thiếu gia và phu nhân dùng bữa, chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy tiếng Cư Mộc Nhi ngầm ngà. Vậy là cô đỏ bừng mặt, vội vã chạy mất, chỉ sợ bị Long Nhị nghe thấy rồi trách phạt. Cuối cùng, bữa cơm này diễn ra rất muộn, nhà hoàn và tiểu phó ai cũng ngồi chờ, phòng bếp cũng là không dám tắt lửa. Cư Mộc Nhi nghe nói thì lại xấu hổ đỏ mặt. Long Nhị lại không hề xấu hổ, hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Cư Mộc Nhi không xoắn xuýt mãi về phía án oan đó, khiến cho hắn rất yên tâm, ăn no rồi hắn sẽ đưa gậy cho Cư Mộc Nhi. Hắn đỡ tay của nàng dạy cách dùng, cuối cùng chọc vào trán của nàng, cảnh báo. Gậy này chỉ là để phòng thân thôi, phòng ngừa ngộ nhỡ. Không phải là để cho nàng làm nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa, hiểu chưa? Hiểu rồi. Cư Mộc Nhi gật đầu. Nếu như gặp phải chuyện gì đó không ổn, hoặc là cảm thấy nguy hiểm, nàng phải bỏ chạy đi, đừng có cho là mình đánh được, hiểu chưa? Hiểu rồi. Có gậy thì đi đâu cũng là phải dẫn theo nha hoàn hộ vệ, không được đi một mình, hiểu chưa? Hiểu rồi. Long Nhị xoa cằm, nàng cứ ngoan như thế sao? Nàng thì hiểu cái gì? Thì hiểu rằng tướng công rất tốt với ta. Cư Mộc Nhi nhào ra ôm Long Nhị. Long Nhị lại hò khẽ. Ừ, thôi, ra phải ra ngoài đây. Tướng công đi thong thả. Nhưng mà lại ôm lấy không buông. Long Nhị lại cười cười, vô cùng đắc ý. Đừng có mà làm cho ra bị muộn đó. Vô cùng nghiêm túc. Tướng công, nhớ về sớm nhá. Nghe vợ định một chút thì thực sự là rất thích thú. Long Nhị lại dương dương đắc ý rời khỏi nhà. Đến tối, hắn về phủ, hỏi nha hoàn xem phu nhân làm gì. Nhà hoàn nói phu nhân cứ chơi cầm và sờ cây gậy mái. Điều này lại càng khiến cho Long Nhị thú vị. Long Nhị cứ vui vui vẻ vẻ như vậy. Vì vậy Cư Mộc Nhi bảo là muốn gặp Nhã Lệ Lệ, hắn lại không do dự mà đồng ý. Còn hơn 2 ngày nữa là cầm sự của Tây Mẫn Quốc phải rời Tiêu Quốc. Đây là buổi tối đầu tiên trong 2 ngày cuối cùng của bọn họ. Nhã Lệ Lệ lại rất kinh ngạc nhìn thấy vợ chồng Long Nhị đến nhưng vẫn khách sáo mời hai người vào. Cư Mộc Nhi nói rằng khó quên được cảnh lúc đấu cầm, vì vậy mạo muội đến trò chuyện về cầm, sợ không còn cơ hội gì khác. Nhã Lệ Lệ nghe xong cũng nói mấy lời khách sáo. Mọi người ngồi xuống, lại uống chén trà. Cư Mộc Nhi nói, lúc ban đầu, Nhã Lê Lệ đại nhân chơi cầm khiến cho ta mở mang không ít. Hôm nay ta đến để đáp lễ đại nhân. Nhã Lê Lệ đồng ý cho người mang một cây cầm tới. Cư Mộc Nhi gật đầu cảm ơn, vùng tay lướt ở trên cầm, tiếng cầm giống như tiếng nước chảy. Long Nhị vẫn chẳng nghe hiểu ra gì, nhưng đây là tiếng cầm của Mộc Nhi nhà hắn, vì vậy hắn là cũng nể tình nghĩ rằng tiếng cầm này rất êm tai. Tiếng đàn êm tai, còn dáng người thì xinh đẹp, nàng vốn là một người nhỏ nhã. Lúc chơi cầm thì còn có phong thái của tiên nhân, duyên dáng rực rỡ. Long Nhị không hề cảm thấy ông trời bất công, dù sao Mộc Nhi nhà hắn cũng càng nhìn càng thuận mắt, ai là cũng không khiến cho hắn thích được như nàng. Cử Mộc Nhi tập trung chơi cầm, không chú ý tới Long Nhị. Long Nhị lại bớt, dành thời gian nhìn Nhã Lê Lệ, chỉ thấy bà từ thản nhiên dần dần sang kinh ngạc. Nghe một hồi lại ngồi thẳng lưng, nhìn Cử Mộc Nhi không chớp mắt. Cử Mộc Nhi chơi rất dài, chơi được nửa khúc thì Nhã Lê Lệ trượt trào nước mắt. Chơi tới cùng, gương mặt của Nhã Lê Lệ lại nhòa nước mắt, khóc không thành tiếng. Xong, lại bắt đầu điên lên rồi. Long Nhị lại cảm thấy không thoải mái, một người đàn ông không thích cầm nghiêm túc ngồi với hai người phụ nữ mê cầm đến điên rồ, hắn cảm thấy thực sự là không chịu nổi. Cử Mộc Nhi chơi xong, nghe tiếng của Nhã Lê Lệ nức nở, lại hiểu suy nghĩ của Long Nhị. Nàng nói, nếu như tướng công không có thoải mái, chỉ bằng hãy ra vườn uống một chút rượu, ta và Nhã Lê Lệ đại nhân sẽ trò chuyện với nhau một chút. Long Nhị nhíu mày, thấy không vui, nhưng mà Nhã Lê Lệ ngay vậy thì sai người mang rượu và thức ăn lên cho Long Nhị ra. Long Nhị suy nghĩ, cuối cùng cũng ra ngoài. Trong gian nhà chỉ còn lại Nhã Lê Lệ và Cư Mộc Nhi. Hai người lại không nói gì. Cuối cùng, Cư Mộc Nhi lên tiếng. Nhã Lê Lệ đại nhân thấy được từ khúc như thế nào? Khúc chết xúc động, ẩn giấu tâm tư. Cư Mộc Nhi gật đầu. Quả thực là như vậy. Đây là từ khúc lúc tâm chủ của vị đại sư trong cầm giới của chúng ta. Cực kỳ huyền diệu. Nhã Lê Lệ lại nói. Vậy vì sao phu nhân lại chơi cho ta nghe? Vậy bà không muốn nghe sao? Ta muốn. Ta luôn một lòng tâm niệm, chỉ mong được nghe từ khúc này khi còn sống. Giờ đây trời đất đã cách biệt, người mất mà không được thấy, trong lòng đau đớn khôn nguôi. Chẳng biết gì ngôn nơi nào, vì vậy mới chạy tới đây. Cư Mộc Nhi gật đầu. Vậy coi như chuyến đi này của đại nhân không tệ đâu. Nhưng vì sao phu nhân lại biết? Nhã Lệ Lệ vẫn hơi cảnh giác. Ở trên du thuyền, đại nhân gầy từ khúc tình cảm xúc động, ta nghe được tình ý đó, không hề giả tạo. Nhưng tiền tiên sinh bước ra nói, đại nhân lại không tỏ thái độ, ta đoán rằng chắc chắn là đại nhân đã có chuẩn bị từ trước khi tới đây. Nhã Lệ Lệ hít sâu một hơi, lại kêu lên, không che giấu được sự đau thương. Ta vẫn tin chắc chắn rằng ông ấy chết oan. Ông ấy nói là sẽ về để cưới ta, tại sao có thể giết người chỉ vì một cuốn cầm phổ được? Tính tình của ông ấy cổ quái, tùy hứng và bá đạo. Nhưng mà ông ấy sẽ không làm cái chuyện như vậy chỉ vì một cuốn cầm phổ. Có từ khúc hay nào mà ông ấy chưa từng thấy. Hơn nữa, sự đại nhân là bạn tốt của ông ấy. Ông ấy có nhắc đến vài lần với ta rằng bọn họ thảo luận chuyện chơi cầm với nhau, có chung chí hướng. Làm sao ông ấy có thể ra tay độc ác như vậy với bạn bè của mình được? Cư Mộc Nhi chỉ lặng lặng lắng nghe. Nhã Lê Lệ lại nói. Trước đây, khi nghe ông ấy bị bắt, xử tử, ta đã bị ốm nặng. Ông ấy đã mất rồi, ta chẳng còn hy vọng gì chờ mong. Chỉ mong được muốn cùng đi cùng ông ấy luôn. Không ngờ ông trời lại không có bắt ta đi mất. Thực sự, bệnh của ta dần dần khỏi sau nhiều năm. Ta đã mất đi phương hướng rất lâu rồi. Sau đó bỗng nhiên một ngày, ta nhận ra rằng ông trời không có lấy mạng ta, là bởi vì muốn ta còn sống, rửa sạch nỗi oan khuất cho tiên sinh. Vậy là ta bắt đầu đi dò hỏi khắp nơi, hao tốn tâm tư, tìm cớ đến tiểu quốc để tìm đầu mối. Vậy nhưng, ta lại chẳng tìm được cái gì có ích. Ta nghe nói trước khi chết, sư tiên sinh đã có chơi cầm. Ta nghĩ với tính tình của ông ấy thì sắp bị chém, sao còn cam tâm mà chơi cầm cho người khác. Vì vậy, chắc chắn là trong từ khúc đó có ẩn ý. Nhưng tiếc là không ai biết. Hôm đó, đại nhân trổ tài chơi cầm cũng là nhắc đến tiên sinh. Đại nhân muốn thử cầm sư ở đó. Không sai. Vậy nhưng hôm đó chẳng có ai phản ứng. Nhã Lệ Lệ nhíu mày. Không ngờ người ở tiêu quốc đều khó lường như vậy. Tiền giá nghĩa kia nghe ta kể chuyện xong cũng là không để lộ ra cái gì, nhưng trong buổi tấu cầm lại lên tiếng. Ban đầu nghe anh ta nói, ta còn tưởng rằng anh ta có mưu kế gì. Hóa ra chỉ lại là một kẻ lỗ mãng, không có bằng chứng nào mà đã dám đụng vào hoàng thượng. Người nói đúng, ta không có tỏ ra thái độ gì là bởi vì ta đã có sự chuẩn bị. Thời gian vẫn còn nhiều, Nhưng không sợ là không tìm được. Một năm ta tìm không thấy, vậy thì hai năm. Hai năm như không tìm được, vậy thì ba năm. Nói chung là ta quyết không thể để cho người ta mà ta yêu thương mang một cái tiếng ác mà chết không nhắm mắt. Nói tới đây, Nhã Lệ Lệ nhìn Cư Mộc Nhi chăm chú. Phu nhân cũng là một người khó đoán. Nếu như cô chơi cầm, ta nghe không hiểu, vậy thì cô cũng không nói gì với ta nữa, có phải không? Phải. Cư Mộc Nhi thẳng thắn thừa nhận. Trong buổi đấu cầm, Tiền Tiên Sinh cũng nói Sư Tiên Sinh dùng năm từ khúc khác nhau để phối hợp kêu oan. Ta chơi mà bà nghe không hiểu thì ta nhiều lời vô ích. Mặt khác, nếu như bà chất vấn ngay cả Tiền Tiên Sinh nói, ta cũng sẽ không tới đây. Thiếu kiên nhẫn mà muốn giải oan thì sẽ không được. Vậy lẽ nào phu nhân có bằng chứng xác thực có thể lật lại bản án? Ta không có. Vậy phu nhân có ý gì khi tới đây? Ta không có bằng chứng xác thực là có thể lật lại bản án. Nhưng ta có đầu mối để điều tra. Đầu mối này cũng là do đại nhân đưa ra khi gảy từ khúc ở trên du thuyền. Xin chỉ giáo. Duyến, Viễn Trinh, Kim Bảng Đề Danh, Khổng Tướng Đông Nam Phi, Vọng Phu Quy. Trước đấy ai cũng cho rằng năm từ khúc này kết hợp với nhau để kêu oan. Nhã Lệ Lệ lại nói. Đúng là kêu oan. Hôm qua nghe Tiền Tiên Sinh phân tích, ta chỉ là nghi ngờ. Nhưng giờ nghe phu nhân gầy cầm, ta nghĩ Tiên Sinh thực sự là có ý này. Đúng là có ý đó, nhưng không hoàn toàn. Cư Mộc Nhi nói. Trước đây ta chưa từng nghĩ đến khả năng khác. Vậy cho nên khi ta nghe đại nhân viết một tình khúc cho Tiên Sinh. Tình khúc thì sao? Năm khúc kết hợp với nhau, chẳng phải là câu chuyện của một người con gái chờ người mình thương yêu trở về hay sao? Nhã Lệ Lệ sửng sốt. Ý của phu nhân là Sư Tiên Sinh muốn nói với ta tình nghĩa của ông ấy? Không. Nếu là chuyện của Sư Tiên Sinh, chắc chắn là ông ấy sẽ tự mình làm cho một khúc rõ ràng hơn. Không cần phải lòng vòng như thế đâu. Ta cũng không rõ. Xin phu nhân nói thêm. Cư Mộc Nhi nói. Sự Thượng Thư có một quyển cầm phổ rất hay, nhưng mà lại không chơi được. Vậy cho nên mời Sư Tiên Sinh tới chơi. Cuối cùng là Sự Thượng Thư đã bị hạ độc mà chết. Sư Tiên Sinh bị oan, cầm phổ không cánh mà bay. Vì vậy, cầm phổ này là điểm mấu chốt ở đó. Tại sao trước khi chết, Sư Tiên Sinh lại phải kết hợp năm từ khúc này để kêu oan? Ta nghe từ khúc của bà xong lại chợt hiểu. Sư Tiên Sinh chọn năm từ khúc đó là để ám chỉ với chúng ta ý nghĩa ẩn sâu trong bức từ khúc của cầm phổ đó. Một tình khúc. Một cô gái đang yêu, chờ chàng trai trở về. Nhã Lệ Lệ lại cau mày. Giết người vì một tình khúc. Tại sao? Chưa rõ, nhưng cũng đáng để tìm hiểu. Chỉ cần biết được ngọn nguồn của từ khúc này là có thể tìm được chút gì đó. Không biết có tương tự với từ khúc của đại nhân hay không? Hay có đến từ Tây Mẫn Quốc hay không? Nhã Lệ Lệ rảo bước ở trong phòng, lại suy nghĩ. Cô nói đúng, cho dù có phải kêu oan hay không, thì Sư Tiên Sinh vẫn có thể sáng tác ra một bài đơn giản hơn. Chọn năm từ khúc, lại dùng phương thức này, đúng là bỏ dễ làm khó. Chắc chắn là ông ấy lo lắng rằng tên hung thủ vẫn ở đó, không muốn hung thủ biết mình truyền tin ra bên ngoài. Vì vậy, ông ấy chỉ có thể đánh cuộc bằng cách này. Hung thủ không hiểu, yên tâm rời đi, mong có cầm sư nào đó hiểu để giải oan cho ông. Nhã Lệ Lệ nóng mắt, bà không dám chắc được trước khi chết Sư Tiên Sinh đã nghĩ gì, nhưng mà ông đã bỏ hết công sức để kêu oan, nhưng lại bất lực, chỉ có một chút hy vọng nhưng mà lại xa vời và mạo hiểm vô cùng. Nhất định là ta sẽ điều tra cẩn thận chuyện này, chỉ cần có ý nghĩa của từ khúc, ta sẽ điều tra ra được. Nhã Lệ Lệ lau giọng nước mắt đang chảy. Chỉ tiếc rằng ta chưa từng thấy cầm phổ, cũng không biết từ khúc này nghe như thế nào, nhưng ta sẽ không từ bỏ đâu. Phu nhân mạo hiểm để nói cho ta, ta rất là biết ơn điều đó. Nếu như một ngày kia có thể giải oan cho Sư Tiên Sinh. Bà vẫn còn chưa nói xong, Cư Mộc Nhi đã nói. Ta biết. Sao? Nhã Lệ Lệ rất bất ngờ. Ta biết từ khúc đó. Cư Mộc Nhi nhẹ nhàng đưa tay, tiếng đàn vang lên. Cư Mộc Nhi lại nhẹ nhàng nói. Ngay cả trong mơ, ta cũng nhớ tới từ khúc đó. Từng giờ từng khắc, lúc nào ta cũng lẩm bẩm, không hề dám quên. Nàng đã thuộc lầu lầu cầm phổ, Hoa Nhất Bạch đã chết. Khi đó, mắt của nàng không rõ nhưng mà tâm của nàng vẫn sáng như gương. Bây giờ nàng đã mù hoàn toàn, nhưng suy nghĩ đã thấu tỏ. Có chuyện Nhã Lệ Lệ nói đúng, nàng rất khó đoán. Nàng đúng là như vậy. Cư Mộc Nhi biết mình đa nghi, nhưng mà cũng không định sửa. Nàng đa nghi hay suy nghĩ, như thế mới giữ được mạng sống. Cư Mộc Nhi chơi từ khúc ba lần. Nhã Lệ Lệ nghe xong, không nói gì rất lâu, sau đó lại hít sâu một hơi. Quả nhiên là một âm thanh tuyệt vời. Cũng là tình khúc, người này viết hay hơn hẳn ta. Quả nhiên là quá hay. Quanh đại nhân chắc chắn là toàn những cẩm sư tài giỏi, cho nên đây là một đầu mối rất rõ ràng. Mong đại nhân về nước có thể tìm ra được. Nhã Lệ Lệ cũng mong như vậy. Lần tìm hiểu này không phải là về tay không, điều này khiến cho bà phấn khởi. Bà đến trước mặt của Cư Mộc Nhi, nắm tay của nàng cảm ơn, sau đó hạ thấp người. Đúng là phải lệ. Cư Mộc Nhi sợ hãi đỡ bà dậy, hai người khích lệ lẫn nhau. Nhã Lệ Lệ lại chợt cười nói: Sư tiên sinh và phu nhân vẫn chưa từng gặp gỡ, vậy tại sao phu nhân lại giúp ta? Cư Mộc Nhi sờ cây gậy của mình, lại khẽ nói: Ta cũng có người thương. Nhã Lệ Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ, lại vị Long Nhị gia cứ thỉnh thoảng ngó đầu nhìn ra ngoài đó. Nếu như người thương của ta gặp nạn, ta cũng sẽ đau lòng như vậy. Cư Mộc Nhi nói xong lại đứng dậy. Không thể nào ở đây lâu nữa, tướng công của ta sẽ không chờ được đâu. Đã nói hết mọi chuyện rồi, ta xin phép cáo từ. Nhã Lệ Lệ đồng ý, nhắc Cư Mộc Nhi phương pháp liên lạc, nói sau này nhất định là phải giữ liên lạc. Cư Mộc Nhi gật đầu. Ta còn một suy luận cần được chứng thực, không biết đại nhân có thể giúp ta một chuyện không? Nhã Lệ Lệ nhận lời. Ta muốn nhờ đại nhân đến Tích Xuân Đường để tìm một cô nương. Nhã Lệ Lệ nghe, ghé tai lắng nghe. Ngày hôm sau, Nhã Lệ Lệ phái người cải trang thành khách mua vui đến Tích Xuân Đường. Ngày sau, cầm sự của Tây Mẫn Quốc lên đường về nước. Cùng ngày đó, Tích Xuân Đường xảy ra một chuyện. Cô nương Lâm Duyệt Giao trốn đi mất, để lại phong thư nói rằng từ nay cô ấy phải rời khỏi kinh thành, về quê theo mẹ. Cô lại có thể giữ lại tiền bạc, tự mình chuộc thân. Tích Xuân Đường báo quan, tìm kiếm khắp nơi nhưng mà không tìm được tung tích. Hết chương. Sắp xếp tinh vi, lộ ra manh khóe. Long Nhị là người làm việc đến nơi đến chốn. Từ khi Tiền Gia Nghĩa gây loạn ở trong Tịch Yến, hắn đã dặn dò thủ hạ phải để ý cho cẩn thận. Tiền Gia Nghĩa gây sự trước mặt của Hoàng thượng và các đại thần, tát một cái rất mạnh mẽ vào mặt của Hình Bộ. Cho dù tát không trúng, cho dù tát không đau, thì cũng khiến cho Đình Thịnh nổi giận. Đình Thịnh nổi giận thì khó mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như năm đó, vụ án này không có gì kỳ lạ hay là đặc biệt, nhiều lắm chỉ là Đình Thịnh cho người ngầm trả thù Tiền Gia Nghĩa, cho anh ta biết rằng đáng ra không nên làm như thế. Nhưng mà nếu như vụ án này có uẩn khúc, chỉ là sợ không có Tiền Gia Nghĩa gặp phiền phức, mà là cả những vị quan và những người thường năm đó có liên quan cũng sẽ bị cuốn vào, bao gồm cả Cư Mộc Nhi. Sự liều lĩnh của Tiền Gia Nghĩa giống như một viên đá ném vào trong mặt hồ đang yên ả. Nếu như bên dưới có một con quái vật thì nó sẽ giật mình tỉnh giấc. Viên đá này không làm cho nó bị thương, nhưng lại làm cho nó tức giận. Long Nhị không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, hắn chỉ thích quản chuyện của người nhà. Vì vậy, hắn lại nghĩ, bất kể là kẻ nào giết cả nhà của Sử Trạch Xuân, Sử Bá Âm đằng nào cũng đã chết rồi, vì vậy chuyện cũng đã kết thúc. Kẻ gây tội tìm được người chết thay, không ai truy cứu, không ai muốn khơi lại, tất cả đều sẽ bình thường lại. Nhưng mà Tiền Gia Nghĩa này lại là một kẻ ngu ngốc, muốn ra mặt, lại không nghĩ xem mình là ai. Anh ta ngông nghênh kêu đây là án oan, lại chọc vào Hình Bộ nóng nảy, vậy thì kẻ nào đó đang ẩn nấp chắc chắn là cũng sẽ cảm thấy bứt dây động rừng. Không ai cho rằng việc kêu oan này là chỉ có một mình Tiền Gia Nghĩa, mà sẽ nghi ngờ tất cả những cẩm sư có mặt trong buổi hành hình ngày hôm đó, mà đây chính là điều khiến cho Long Nhị căm tức nhất. Hắn thầm mắng Tiền Gia Nghĩa ngu si trong ngàn lần, nhưng mà chuyện đã đến nước này rồi, vậy thì hắn cũng không còn cách gì nghĩ phương hướng giải quyết, không thể nào để cho bất cứ một ai có ý nghĩ gây chuyện đối với Cư Mộc Nhi. Long Nhị chờ đến 10 ngày. 10 ngày sóng êm bể lặng, không ai động dao động kiếm, không ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiền Gia Nghĩa đóng cửa lì ở trong nhà, chắc hẳn là cũng rất sợ. Anh ta sợ thì người khác còn sợ hơn. Mấy cầm sư mà anh ta hay giao thiệp cũng là không hề đến phủ của anh ta để an ủi, ngay cả chuyện dạy cầm của anh ta ở quán cũng phải dừng lại. Đình Thịnh cũng không đụng vào trong Tiền Gia Nghĩa, nhưng mà cũng phái người đi dò hỏi quanh nhà anh ta. Thám tử của Long Phủ kể lại với Long Nhị. Long Nhị trầm ngâm một lúc, sau đó sai người gọi Thiết Tổng Quản tới. Những người này càng thâm trầm thì lại càng nguy hiểm. Tiền Gia Nghĩa không được dựa vào, cho dù anh ta muốn gây sự chú ý, dựa vào sự ưu ái của Hoàng thượng cũng được, hay là đầu óc của anh ta có vấn đề cũng được, chẳng qua là cũng tưởng là kêu oan được. Nhưng nói chung, người này rất nguy hiểm, sẽ có ngày đến khiến cho Cư Mộc Nhi bị liên lụy. Long Nhị vẫn nhớ đến chuyện Tiền Gia Nghĩa đến tìm Cư Mộc Nhi. Vì vậy, hắn thấy rằng phải khống chế được tình thế, giải quyết hết chuyện của Tiền Gia Nghĩa trước. Long Nhị bảo Thiết Tổng Quản đi một chuyến xa. Sau khi ông ta quay về không lâu, có một lái buôn giàu có ở Toại Lan Thành, sai quản sự đến kinh thành, mang rất nhiều tiền và lễ vật đến nhờ Tiền Gia Nghĩa về quán để giao cầm của ông ta. Toại Lan Thành các, kinh thành rất xa, cũng là một thành nhỏ chủ phú. Nếu như là trước kia, cho dù như thế nào thì Tiền Gia Nghĩa cũng không rời kinh danh. Đây là một nơi rất danh lợi. Nhưng hôm nay, anh ta chọc phải phiền phức, sợ không chịu nổi thêm một ngày. Vì vậy có người mang bạc đến trước mặt, cung cấp trốn dùng thân. Đương nhiên là Tiền Gia Nghĩa phải cảm thấy đây là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Vì vậy, Tiền Giang Nghĩa đồng ý ngay, vội vàng thu dọn, mang theo cả già cả trẻ lớn bé ra đi. Thiết tổng quản tìm hiểu cẩn thận xong thì lại về bẩm báo. Đúng là có người thăm dò tình hình ở tại Lan Thành, nhưng mà lão nô đã làm đúng như là nhị gia đã nói, đã sắp xếp đầy đủ hết được, vì vậy không thể nào tra ra chúng ta được. Tại Lan Thành ngưỡng mộ đại danh của tiền tiên sinh đã lâu, lần này có thể mời được anh ta thì lại rất vui mừng, chắc chắn là sẽ không để lộ ra kẽ hở gì đâu. Lòng nhị gật đầu, lại cực kỳ hài lòng. Tên ngốc Tiền Giang Nghĩa kia không dám làm gì, hắn là phải giúp một chút. Đưa cái tai họa này đi thì nó sẽ không làm phiền mình nữa. Hình bộ cũng là không chơi thêm được. Mọi người tự bỏ, dù đằng này màn sau sẽ là ai, vậy thì mọi chuyện sẽ ngừng lại. Thay vì bị động chờ chuyện xảy ra, không bằng hãy ra tay trước. Lòng nhị cũng không tính nói chuyện này cho Cư Mộc Nhi. Hắn nghĩ bây giờ Cư Mộc Nhi rất là biết điều và an phận, hắn không cần nhắc lại cái gì về chuyện kêu oan ngớ ngẩn này làm gì. Chỉ là Long Nhị cũng không ngờ rằng Cư Mộc Nhi cũng lừa hắn. Bình thường, khi Long Nhị đang lo chuyện buôn bán, tính toán để hất cẳng Tiền Giang Nghĩa ra khỏi thành, Cư Mộc Nhi lại đi gặp một người, Lâm Duyệt Giao. Lâm Duyệt Giao gặp Cư Mộc Nhi đang đi cùng Phượng Vũ và Bảo Nhi trên phố. Khi đó, mấy chị em đang ở trong hương phấn để thử hương phấn. Bảo Nhi quấn lấy Phượng Vũ đòi mua, còn nói là phải mua một hộp cho Khánh Sinh ca ca. Phượng Vũ nói với con bé rằng Khánh Sinh ca ca là nam, không cần hương phấn, Bảo Nhi lại hỏi vì sao. Cư Mộc Nhi vừa cười lại vừa nghe Phượng Vũ giải thích một lèo cho Bảo Nhi nghe tại sao người con trai lại không cần hương phấn. Bỗng nhiên lại nghe gọi Long phu nhân. Cư Mộc Nhi sừng sốt, lại khẽ gật đầu, sau đó tỏ ra không việc gì, xích lại gần tiếng gọi kia một chút. Người kia kéo tay áo của nàng, lặng lẽ đưa cho nàng một góc khác của cửa hàng. Hai người dừng lại, Cư Mộc Nhi lại nói Duyệt Giao cô nương. Lâm Duyệt Giao rồi nói khẽ, sau này phu nhân hãy gọi ta là Tiểu Lam. Cư Mộc Nhi hiểu, lại gật đầu. Lam cô nương hiện tại đang ở đâu? Tại sao lại rời quê hương? Lâm Duyệt Giao nói, phu nhân có nghe nói sao? Chuyện này có một chút khúc mắc, nhưng mà nơi này không có phù hợp để nói chuyện, chúng ta hãy tìm nơi khác để nói. Ngày mai ta sẽ về nhà mẹ đẻ, tầm cuối giờ Mùi, cô nương ở phía sau bờ sông chờ ta. Lâm Duyệt Giao nhanh chóng đồng ý rồi bỏ đi. Hôm sau, Cư Mộc Nhi làm một chuyến về quán rượu. Đối với việc Cư Mộc Nhi về nhà mẹ đẻ, Long Nhị là cũng không quản chặt. Hắn chỉ có hai điều yêu cầu. Một là khi hắn về phủ để dùng cơm thì nàng đã ở đó. Hai là không được ở lại qua đêm. Chỉ cần không vi phạm hai quy định này thì Cư Mộc Nhi muốn về thăm Cư Phụ lúc nào cũng được. Long Nhị không có yêu cầu gì với Cư Mộc Nhi. Cư Phụ lại không có. Ông thậm chí là còn quét dọn sạch sẽ điều viện của Cư Mộc Nhi. Gia nhà cũng vẫn như cũ. Cư Nhi là con gái của ông vẫn còn ở đó. Hôm đó, Long Nhị có bữa cơm khách từ lúc trưa, là một lái buôn từ vùng khác tới. Hai người đã hẹn ăn từ trước kia. Vì vậy Cư Mộc Nhi cũng bảo Long Nhị hôm nay mình ăn cơm ở nhà phụ thân. Cư Phụ lại vô cùng hào hứng, từ khi tiểu nhị của quán rượu thành thân rồi đi ở rể, quán rượu đã thiếu người nên vắng vẻ hẳn đi. Con gái tới quả nhiên là đúng lúc. Ông chuẩn bị cơm rượu ngon, định trò chuyện thật vui với con gái. Con gái à, đã qua nửa năm, tại sao bụng của con vẫn là không thấy nhú ra chút nào vậy? Đây là trọng tâm câu chuyện của hàng tháng của Cư Phụ. Sao lại nhanh thế được? Đây là lời đáp tiêu chuẩn hàng tháng của Cư Mộc Nhi. Đâu có nhanh đâu. Cư Phụ u sầu. Ta chẳng lo lắng gì cả, chỉ là lo con không có khỏe thôi. Chuyện sinh nở lại không phải là chuyện nhỏ đâu. Gia nghiệp của Nhi gia rất lớn mạnh, chắc chắn là cũng coi trọng việc này lắm. Cư Mộc Nhi lại cười cười. Phụ thân quá lo lắng rồi, Nhị gia đối với con rất tốt, ngày nào con cũng ăn uống đủ, tại sao lại không thể nào khỏe ra được? Phụ thân không cần phải sốt ruột, Nhị gia không nói gì thì người cũng đừng có lo lắng. Cư Phụ gật đầu. Vậy trước khi đi về, con nhớ phải lấy hai bình rượu cho Nhị gia đó. Cư Mộc Nhi lại cười, nếu như Nhị gia để ý đến hai bình rượu này thì liệu có ý nghĩa gì không? Lại nói tiếp, chẳng phải phụ thân luôn là muốn đi chu du khắp nơi, thưởng thức rượu ngon hay sao? Đó là khi mẹ của con còn sống, ta đồng ý với bà ấy rằng ta sẽ đưa bà ấy đi. Sau đó thì lại có con, lại muốn chờ cho con khôn lớn, lập gia đình rồi thì ta mới rời đi. Cư Mộc Nhi chu bỏ. Dù sao, cũng là không có muốn đưa con đi. Cư Phụ lại cười ha ha, xoa đầu của con gái. Đáng tiếc là mẫu thân của con đã đi trước. Mẫu thân mất, phụ thân lại không đi. Vậy mẫu thân liệu có cảm thấy tiếc? Sao? Cư Phụ suy nghĩ lại cảm thấy nhức đầu. Không bằng bây giờ phụ thân hãy đi luôn. Con đã gả cho Nhị gia rồi, Nhị gia cũng rất yêu thích con. Phụ thân hoàn toàn là không cần lo lắng. Quán rượu này vốn chỉ có A Nam và phụ thân, bây giờ cũng là chẳng lo kiếm tiền nữa. Không bằng nhân lúc vẫn còn khỏe mạnh, phụ thân hãy đưa A Nam cùng đi luôn. Phụ thân vẫn muốn để lại cửa hàng cho An Nam Ca mà. Đưa cho An Nam Ca ra ngoài có thể thêm rất nhiều hiểu biết. Vậy thì tốt hơn. Đợi đến khi phụ thân đi về thì con cũng có thể có tiểu nhị gia rồi. Lúc đó nhất định là sẽ bế con đến để gặp phụ thân. Khi đó lại chẳng đi đâu được nữa. Phụ thân nói không có cơ hội để đi, vậy chi bằng hãy đi luôn từ bây giờ. Cử phụ lại càng cảm thấy hợp lý. Ông vốn nóng ruột, nay lại đi tìm A Nam để thương lượng. A Nam nghe thì lại rất vui. Cử phụ quay về trò chuyện với bài vị của vợ vài câu, lại chạy ra. Mộc Nhi, Mộc Nhi, ta đã nói chuyện với phụ mẫu thân của con rồi, ta muốn đưa bà ấy theo. A Nam à, A Nam, chuẩn bị đi đi. Không nhận đơn mới, hai hôm tới là phải đưa hết hàng rồi thu xếp. Đầu tiên đi tới thạch truyền lĩnh, ở đó có nhất tuyển tiểu nổi tiếng. Ai à, ta phải nghĩ cho kỹ mới được, có quá nhiều nơi muốn đi. Cử Mộc Nhi lại cười ầm, nàng nghe thấy phụ thân của mình cao hứng bàn luận với A Nam xem nên chuẩn bị xe ngựa gì, nên mang theo hành lý gì, thủ xếp chuyến đi như thế nào, nghỉ chân ở đâu. Ngay cả Tiểu Trúc cũng rất hào hứng, ở bên cạnh lo nghĩ cùng. Đã quá giờ ngọ, Cử Mộc Nhi nói muốn ngủ chưa? Tiểu Trúc gật đầu, dẫn Cử Mộc Nhi đi vào trong phòng ngủ rồi ra ngoài, không dám quấy rầy, quay về chỗ cử phụ để giúp đỡ. Cử Mộc Nhi thấy ở trong viện không còn động tĩnh gì thì lại lặng lẽ đứng dậy, đi theo cửa sau ra ngoài, nắm lấy dây thừng cột cho chắc chắn, ra bờ sông phía sau cánh rừng. Nàng hay tới con sông này, khi còn nhỏ, nàng ở bên phụ thân xem bắt cá, sau đó lại chạy về nhà nhờ mẫu thân làm món thịt cá kho tàu. Nàng không thích học nữ hồng, nương lại muốn dạy cho nàng một chút thêu thùa. Nàng lại chạy vào trong rừng, trèo lên trên cây trốn. Từ trên cây nhìn qua bờ sông bên kia, cảnh tượng đúng là tuyệt đẹp. Cử Mộc Nhi ngồi trên tảng đá lớn từ dưới gốc cây, lại nghĩ tới những chuyện cũ, lại ngáp dài một cái. Giờ ngọ mà không được ngủ đúng là rất khổ. Đang mơ mơ màng màng ngủ gật thì nghe thấy tiếng của Lâm Duyệt Giao gọi. Cử Mộc Nhi lại giật đầu, giật mình tỉnh giấc, ngồi thẳng người. Lâm Duyệt Giao thấy bộ dạng này của nàng thì lại che miệng cười. Xin lỗi, đã làm phu nhân phải sợ rồi. Cử Mộc Nhi xấu hổ. À, là ta không tốt, đang tham ngủ. Hai người nói chuyện vài câu, Lâm Duyệt Giao lại ngồi xuống bên cạnh Cử Mộc Nhi. Hôm trước ta đã nói với phu nhân rằng có người theo dõi ta, vậy cho nên ta không muốn liên lạc với phu nhân nữa. Sau này ta mới biết rằng hóa ra đó là một vị bạn rượu của Hoa Nhất Bạch. Anh ta muốn nói cho ta biết về một việc, nhưng mà lại không dám gặp ta, vì vậy cứ lảng vảng quanh Tích Xuân Đường. Anh ta muốn nói cho cô việc gì? Lâm Duyệt Giao thở dài. Ta vẫn luôn tin rằng Nhất Bạch không bị chết đuối là bởi vì trật chân lúc say rượu. Bởi vì khi Nhất Bạch ra khỏi chỗ đó, vậy thì hôm đó không uống rượu. Nhưng người bạn rượu kia nói với ta rằng ngày đó Nhất Bạch đi ra thì gặp anh ta, là anh ta lôi Nhất Bạch đi uống rượu. Hai người say mềm đi qua đê, anh ta đã tận mắt nhìn thấy Nhất Bạch rơi xuống nước. Có điều khi đó anh ta đang say, không có dám xuống cứu, cũng là không có dám gọi người, bởi vì anh ta vẫn còn nợ Nhất Bạch không ít tiền. Khi đó anh ta gặp một nhóm người, người mà anh ta tưởng đã đẩy Nhất Bạch xuống cho nên bỏ chạy. Cử Mộc Nhi khép mắt không nói chuyện. Lâm Duyệt Giao lại nói tiếp. Anh ta nói hôm sau tỉnh rượu rồi thì anh ta rất hối hận, nhưng mà còn không kịp nữa. Chuyện đã rồi, anh ta không dám để lộ ra cho nên đành phải kệ phủ nha phán rằng Nhất Bạch say rượu một mình rồi lại trượt chân chết đuối, là một chuyện gì đó ngoài ý muốn. Còn bản thân thì lại thở vào. Sau đó anh ta trốn nợ cho nên trốn ra vùng khác. Có điều anh ta vẫn là cảm thấy hổ thẹn về chuyện Nhất Bạch, cho nên sau 2 năm chạy trốn, cuối cùng cũng là cho ta biết chân tướng. Cử Mộc Nhi nhẹ nhàng nói. Cô tin anh ta? Lâm Diệt Giao lắc đầu, lại nghẹn ngào. Ta không muốn tin. Đúng là Nhất Bạch thường cùng uống rượu với anh ta. Anh ta tả đúng bộ xiêm y ngày đó của Nhất Bạch mặc, còn kể ra từ lúc hôm đó ta và Nhất Bạch chơi. Hôm đó bọn họ đã gặp nhau, hai người bọn họ có nói tới chuyện đó. Nếu như Nhất Bạch chia tay ta xong đã bị hại, vậy thì sao còn trò chuyện được với ai? Vì vậy, những gì anh ta nói là thật sao? Phu nhân, Lâm Diệt Giao luống cuống. Lòng của ta luôn muốn giải oan cho Nhất Bạch. 2 năm qua không đêm nào ngon giấc, lúc nào cũng suy nghĩ về việc này, nhưng hoàn toàn không ngờ sự thực lại khác hẳn. Bỗng nhiên lại trở vừa không biết nên làm gì bây giờ. Cử Mộc Nhi gật đầu. Cảm giác của Diệt Giao cô nương ta có thể hiểu được. Lâm Diệt Giao lại nói. 2 năm qua làm phiền phu nhân đã tìm đầu mối với ta, không ngờ kết quả lại như vậy. Thực sự ta rất xin lỗi phu nhân. Không đâu, 2 năm qua ta cũng đã thu hoạch được rất nhiều. Ta có nghe nói khách của lâu nói rằng cầm phổ thực sự là một bí tịch võ công, giang hồ đánh nhau chỉ vì cầm phổ, con người còn nói đã tận mắt nhìn thấy nó. Như vậy có thể nói là kẻ gây án đã mang cầm phổ đi, sau đó giả vờ đốt nó để cho mọi người nghĩ rằng cầm phổ đã thất truyền. Duyệt Giao lại nói, chuyện thực sự như thế nào thì ta không dám khẳng định, chỉ là nghe nói như vậy thôi. Lâu này tin tức tinh thông thật. Phải, khách loại nào cũng có, chỉ cần uống mấy chén rượu là cái gì cũng nói ra, quả thật rất tinh thông. Cư Mộc Nhi lại trầm mặc. Bởi vì nguyên nhân đã chết của Nhất Bạch huynh đã rất rõ ràng, tâm sự đã xong, cô nương quyết định về nhà sao? Phu nhân thực sự là thông tuệ. Thời gian Nhất Bạch còn sống, ta đã có ý định hoàn lương để sống cùng với chàng. Có điều chàng phóng đáng không kiềm chế được. Dù đối với ta có rất nhiều điểm tốt, nhưng mà lại chưa từng có ý định một lòng với ta. Vì vậy, ta đã do dự rất lâu rồi. Không ngờ chưa kịp nói ra lòng mình thì người đã xảy ra. Hôm nay nghe được rằng cái chết của chàng là như vậy, ta thực sự là không biết ngày sau sẽ sống thế nào nữa. Ta chán ghét, bán rẻ tiếng cười, chống đỡ đến tận bây giờ cũng chỉ bởi vì Nhất Bạch. Ngày đó nghe tin, cả đêm ta đã không ngủ. Ta cứ ngây ngẩn ra như là không có đi được đâu hết. Sau đó, mà đã nói có một vị lão gia muốn trục thân cho ta. Vì vậy, ta đã quyết định bỏ trốn. Từ đó về sau, ta chính là ta, quyết không phụ thuộc vào sự ép buộc của kẻ khác. Vậy cô dự định như thế nào? Ta đã sớm không còn người thân nữa. Nói về quê là lừa các cô ấy. Ta cũng chưa nghĩ nên làm cái gì hết. Trốn tránh lâu rồi, lại sợ bị bắt lại. Thực sự là cũng không có nơi nào khác. Nhưng dù như thế nào, ta cũng phải nói với phu nhân một tiếng. Hai năm qua, nhờ có phu nhân, ta mới chống đỡ được cho tới tận bây giờ. Cô nương, cách nhà ta không xa có một nhà gỗ nhỏ, là nơi ngày xưa ta luyện cầm. Dù đơn sơ, nhưng cũng có thể trốn được. Hôm nay Tích Xuân Đường báo quan để lùng bắt cô nương, không bằng cô nương hãy trốn tạm ở đó vài ngày, chờ đến khi gió thổi qua thì tính tiếp, có được không? Lâm Duyệt Giao mừng rỡ, lại vội vàng tạ ơn. Nếu được như vậy, thực rất biết ơn phu nhân. Không cần phải cảm ơn ta. Chỗ kia đơn sơ, cô nương phải chịu khổ rồi. Nhưng được cái là rất bí mật, không ai biết. Vậy là một nơi trốn tốt. Lâm Duyệt Giao vô cùng biết ơn. Cư Mộc Nhi dẫn cô đi thẳng đến một căn nhà gỗ nhỏ. Hai người đẩy cửa vào. Bên trong chỉ có một cái giường, một bàn nhỏ, một tủ nhỏ. Bên trong đựng cầm phổ. Ở đây cũng có cầm phổ sao? Lâm Duyệt Giao kinh ngạc nhìn. Ở đây không ai biết. Vậy nên những gì mà ta không muốn cho người ngoài xem hay là bàn tán thì đều cất ở đây. Ta cũng rất ham ngủ, trời cầm mệt thì ngủ gục, cho nên ở đây cũng có cái giường và chăn đệm. Đã lâu rồi không dùng, cô nương nên đem phơi nắng một chút. Nhà này không có ai biết ngoài bố mẹ của ta. Nhưng cũng là không có tới. Cô nương yên tâm, không ai biết cô ở đây hết. Lâm Duyệt Giao cao hứng nhìn ngó khắp phòng. Cư Mộc Nhi nói nàng sẽ không thể nào bỏ đi lâu, cho nên quay về trước. Tối hôm đó, Cư Mộc Nhi có vẻ mang tâm sự nặng nề. Lòng Nhị lại hỏi vì sao, nàng nói phụ thân của nàng muốn đi xa. Lòng Nhị lại cười nàng, rồi lại kể cho nàng rằng hôm nay đã định được mối làm ăn, chưa đến hai ngày nữa, hắn sẽ cũng đi xa nhà. Đêm đó, Cư Mộc Nhi rất nhiệt tình, Lòng Nhị lại cảm thấy vui vẻ. Người ta nói xa nhau một chút nhớ nhau nhiều thêm, hắn còn chưa đi xa đã được nhiều hơn rồi, xem hắn cũng nên chăm xa nàng một chút mới được. Mùng 10 tháng 6, Cư Phụ dẫn Tiểu Nhị A Nam ôm bà vị phụ thân, mẫu thân của Cư Mộc Nhi, ngồi lên xe ngựa con rể Lòng Nhị, tặng để cho xuất phát. Bắt đầu cuộc hành trình thử rượu ngon. Hôm sau, Long Nhị cũng là cưỡi ngựa sải bước, dẫn hộ vệ tùy tùng rời nhà ra đi. Hôm đó, Cư Mộc Nhi tự nhốt mình trong phòng, trời cầm cả ngày. Đêm tới, lệ thấm ướt gối. Hết chương. Hết tập 17. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Ba Lần Cả.